Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 734. Chương 734: Kiến siêu cấp truyền tống trận. Thượng tu, Trương Phàm trước khi đi lại nghĩ tới mấy cái đã có đủ thánh võ giả tiềm lực võ hoàng. Lúc này hỏi: "Các vị đại ca, nguyện ý theo ta hồi Trường Sinh môn sao?" Mấy cái thủ vệ nghe xong, nhất thời đại hỉ, "Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý." Trương Phàm vừa ra tay chính là 10 trên bình phẩm tam phẩm linh dược. Có thể nghĩ, đã tới rồi Trường Sinh môn, về sau có rất nhiều linh dược, coi như là không có tiền lương, bọn họ đều nguyện ý đi theo Trương Phàm hồi Trường Sinh môn. Nghĩ tới đây, bọn họ nhao nhao bay lên không trung, đuổi kịp Trương Phàm. Nhưng đến đây đó thấy Tiếu Công mọi người, từng cái một tất cả đều trợn tròn mắt. Ta đi, trong truyền thuyết khó gặp Tiếu Công, liền vài tỷ đá năng lượng cùng chân quý nữa linh dược cũng không thể đả động Tiếu Công, cứ như vậy lấy người chạy. Không riêng Tiếu Công chạy, liền ngay cả những cái này lúc trước công bố không thể vứt bỏ công tác, thuần khiết linh hồn không thể bị làm bẩn thủ vệ nhóm, đều đi theo Trương Phàm chạy. Này ni mã đến cùng có còn hay không một chút lằn danh, có còn hay không một chút tiết tháo sao? Lời nói các ngươi thời điểm ra đi cùng lãnh đạo chào hỏi sao? Trường Sinh môn, mấy vị trưởng lão đang tại âm thầm phát sầu nha. Ai, không biết thế nào, chúng ta đi 6 lần, ngay cả mặt mũi đều không nhìn thấy. Trưởng môn lần này đi, sợ là cũng không nên khiến cho a. Đều tại chúng ta những lão gia hỏa này, vô pháp thay trưởng môn phân ưu thì cũng thôi, trả lại liền thuộc bổn phận sự tình đều không giải quyết được. Ai, nói đến đây, mấy cái trưởng lão đều trầm mặc lại. Liền vào lúc này, Trương Phàm mang theo Tiếu Công đã rơi xuống phòng nghị sự trước. Mấy vị trưởng lão nhanh cho Tiếu Công bọn họ trước an bài chỗ ở, điều kiện nhất định phải là Trường Sinh môn tốt nhất. Mấy vị trưởng lão nghe xong trực tiếp sững sờ ở trên chỗ ngồi, phản ứng kịp tất cả đều đại hỉ. Bọn họ 6 lần ngay cả mặt mũi đều không nhìn thấy Tiếu Công, trưởng môn chỉ đi một lần liền cho mời về tới. Mà khi bọn hắn nghênh xuất đại sảnh, chỉ thấy không riêng gì Tiếu Công, còn có hơn 500 người đều cùng đi theo. Thậm chí liền ngay cả viện nghiên cứu môn khẩu kia 10 cái thủ vệ nhóm đều cùng theo một lúc tới. Ta đi, trưởng môn điều này cũng quá kinh khủng a. Cho ngươi đi thỉnh cá nhân, ngươi liền tất cả viện nghiên cứu đều nhanh cho chuyển tới. Mấy cái trưởng lão bên trong đại hỉ, vội vàng cho những người kia an bài chỗ ở. Trương Phàm càng làm lúc trước thống kê hảo danh sách lấy ra, để cho đại trưởng lão tìm đệ tử đi đón những người này ra thuộc người nhà. Cùng lúc đó, Tiếu Công nói, chúng ta bây giờ phải phá được mấy cái kỹ thuật nan đề, lập tức cho chúng ta tìm nơi yên tĩnh. Trương Phàm cười nói, đã sớm có, nói qua lấy ra một mai đá năng lượng. Nói, ta này đá năng lượng bên trong tái sinh vật không gian cực kỳ đặc biệt. Bên ngoài 1 phút đồng hồ, bên trong chính là 1 cái tiếng đồng hồ. Hơn nữa căn bản không có người quấy rầy. Tiếu Công là một tính nôn nóng, nửa điểm cũng đợi không được. Vậy bây giờ liền bắt đầu. Trương Phàm lúc này dùng 1000 mai đá năng lượng, xây dựng thành công 1 cái liên hợp tái sinh vật không gian. Này đầy đủ bọn họ dùng một đoạn thời gian rất dài. Sau đó Tiếu Công dẫn nhân đem phòng thí nghiệm gắn ở lần này sinh vật trong không gian. Đến ngày hôm sau, sở hữu 500 người gia thuộc người nhà cũng bị kế đó. Tiếp đến, Tiếu Công lúc này mang theo kia hơn 500 người, tiến vào tái sinh vật trong không gian bắt đầu nghiên cứu như thế nào phá được kỹ thuật nan đề. Về phần kia 10 cái vừa mới mang về võ hoàng, Trương Phàm thì xứng cho bọn hắn đủ nhiều linh dược, để cho bọn họ đi tái sinh vật trong không gian tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến thánh võ giả. Tiếu Công tính cả hắn đoàn đội cũng bị mang đi. Này tại khu thứ 9 đưa tới thật lớn oanh động. Rất nhiều người đều tới trường sinh môn thấy Tiếu Công. Viện nghiên cứu Tắc Lai trường sinh môn tới nháo sự. Nói muốn thống Tiếu Công trở về. Nhưng Trương Phàm cho thái độ là hết thảy không thấy. Nếu là có người nghĩ muốn miễn cưỡng, vậy cũng rất đơn giản. Trực tiếp mở ra ngũ hành sát trận là được. Trương Phàm sau đó lại đi một chuyến Cửu Châu Thành. Lúc này Tề Đông Cường đã trở về. Trương Phàm thấy hắn, hỏi, hội trưởng, ngươi đi nhiều ngày như vậy, cùng những các cường giả đó nghiên cứu ra kết quả gì có tới không? Hội trưởng cười khổ một tiếng, hồi đáp, tịch diệt đảo trong vòng một đêm toàn bộ tiêu thất, vẫn là cái vô pháp giải thích bí ẩn. Chúng ta chỉ có thể quyết định giống như trước đây. Đối với cái này sự tình không hề không được nói. Trong sách cũng không lại ghi lại. Bất quá bây giờ không thể so với 3.000 năm trước. Khoa học kỹ thuật phát đạt, mang đến chính là tin tức đại bạo phát. Chuyện này đã sớm truyền khắp tất cả tiên giới. Muốn để cho việc này chôn vùi tại lịch sử bên trong trường hà, rất không có khả năng. Bất quá, cũng chỉ có thể như thế. Trương Phàm gật gật đầu, lại cùng hội trưởng nói chuyện phiếm vài câu về nửa năm sau luyện dược sư đại hội sự tình. Theo hội trưởng theo như lời, luyện dược sư đại hội chủ yếu là vì phát hiện người mới, cho nên có trở thành luyện dược sư không đến 100 năm thời gian người mới có tư cách dự thi, bởi vì luyện dược sư muốn khảo thi cấp vô cùng khó khăn. 100 năm thời gian, muốn từ cấp 1 lên tới cấp 2 đều rất khó, chứ đừng nói chi là lên tới cấp 3. Cho nên nói chung, tham gia luyện dược sư đại hội người, tuyệt đại bộ phận đều là cấp 1 luyện dược sư, cũng có một phần nhỏ cấp 2 luyện dược sư. Về phần cấp 3 luyện dược sư, từ trước đến nay lại không có xuất hiện qua. Chung quy trong 100 năm từ cấp 1 luyện dược sư tấn thăng làm cấp 3 luyện dược sư như vậy, tuyệt thế thiên tài, trả lại chưa bao giờ xuất hiện qua. Trương Phàm cũng không có nói mình đã có thể luyện chế ra tam phẩm linh dược sự tình. Hắn bây giờ còn có sự tình, ngại phiền toái, đều xây dựng thành công truyền tống trận, lại đi khảo hạch cấp 3 luyện dược sư không muộn. Cuối cùng Trương Phàm hướng hội trưởng lại muốn hơn 10 vạn phần nhất phẩm linh dược tài liệu, 1 vạn phần nhị phẩm linh dược tài liệu, cùng 103 phần phẩm linh dược tài liệu. Sau đó tiến nhập số 1 luyện dược phòng. Hội trưởng thấy Trương Phàm như thế nỗ lực, vui mừng gật gật đầu. Như thế có thiên phú, nếu như này nỗ lực, có lẽ tiếp qua 5 năm liền có thể tấn chức cấp 3 luyện dược sư, tiếp qua vài chục năm liền có thể tấn chức cấp 4, trăm năm ở trong tấn chức cấp 5. Nghĩ đến chính mình bỏ ra hơn 500 năm thời gian mới được vì cấp 5 luyện dược sư, tiểu gia hỏa này trăm năm ở trong liền rất có thể đạt thành. Hội trưởng trong nội tâm nhất thời dâng lên một cỗ cảm giác vô lực. Nếu là hắn biết Trương Phàm hiện tại ngắn ngủn nửa năm thời gian đã có thể luyện chế ra tam phẩm linh dược, thật không biết nên làm cảm tưởng gì. Lại nói Trương Phàm tiến nhập số 1 luyện dược trong phòng, liền thuấn di ra khỏi thành, sau đó lại tốn 2 ngày thời gian trở lại trường sinh môn. Kế tiếp hắn bỏ ra 2 tháng đem đầu tay tất cả tài liệu đều luyện chế thành thượng phẩm linh dược. Lúc này hắn đối với linh dược luyện chế đã rất quen thuộc. Luyện chế trước mắt hắn biết bất kỳ nhất phẩm đến tam phẩm linh dược cũng có thể luyện chế ra tam phẩm thượng phẩm linh dược. Hơn nữa xác suất thành công tất cả đều đạt đến 100%. Cũng chính là tại ngày hôm nay, Trương Phàm tiến nhập tái sinh vật không gian đi thăm hỏi thời điểm, Tiếu Công cho hắn một cái thiên đại tin tức tốt. Đi qua 9 năm 3 tháng, kiến siêu cấp truyền tống trận sở hữu kỹ thuật cửa ải khó cũng đã bị công khắc. Trương Phàm đại hỉ, nói, kỳ thật tại bên ngoài, mới chỉ qua 2 tháng mà thôi,